Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 935, nhanh vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong lòng hắn có một cảm giác như chính hắn đã trở thành chúa tể của một phương thiên địa, mỗi lời nói và cử chỉ đều có uy nghiêm của thiên địa. So với trước đây, sự kiềm soát của hắn đối với sức mạnh của thiên địa dường như thực sự đã lên một tầm cao mới. Mặc dù bước chân vào thông thiên cảnh có thể khiến hắn kiểm soát được một phương thiên địa, nhưng đúng hơn là kiểm soát sức mạnh của thiên địa. Thiên địa vẫn cứ là thiên địa như thế. Bây giờ, sau khi bước chân vào thiên địa chi kiều, hắn mới có thể có một sự lĩnh ngộ đặc biệt. Dường như toàn bộ thiên địa đều giống như cơ thể của chính mình. Hắn trở thành một phần trong thiên địa, và thiên địa cũng trở thành một phần của hắn. Một ý nghĩ lóe lên, cây khô lại đâm chồi nảy lộc, thay trời đổi đất, thủ đoạn này đủ để sánh ngang với thần tiên. Ngoài ra, dù là nguyên thần hay nhục thể, đều được tái sinh một lần phi thường. Sự tái sinh này là từ căn nguyên, hấp dẫn sức mạnh của thiên địa để tẩy lễ. Khí huyết trong cơ thể vô cùng dồi dào khiến hắn phải kinh ngạc. Không trách người ốm yếu khó có thể tiến bộ, chỉ riêng quá trình tẩy lễ bằng sức mạnh của thiên địa, những người có thân thể yếu ớt e rằng khó có thể chịu đựng được. Cơ thể già nua không còn có thể chịu đựng được sức mạnh khủng khiếp đó nữa. Chỉ riêng nhục thể của hắn hiện nay, dù không sử dụng bất cứ tu vi nào, một cú đấm cũng đủ đánh cho đại tông sư vỡ đầu. Thậm chí ngay cả những lục địa chân tiên ở thông thiên nhất cảnh bình thường thì có lẽ cũng không thể là đối thủ của hắn. Nếu là thông thiên nhị cảnh thì không cần bàn cãi nữa, bởi vì thông thiên nhị cảnh vốn đã lĩnh ngộ được quy tắc sức mạnh, không phải sức mạnh thể xác là có thể chiến thắng được. Hơn nữa, nếu nguyên thần yếu ớt, chỉ với sức mạnh của nguyên thần cũng đã đủ để nghiền nát. Lâm Mang từ từ mở mắt, toàn thân chấn động, phát ra một luồng sóng khí. Áo choàng tung bay phần phật, áp lực khủng khiếp tỏa ra, giống như một ngọn núi cao vút đột ngột mọc lên, rồi lại nhanh chóng biến mất. Bên ngoài căn lều tre, Trương Tam Phong cau mày nói. Nhanh vậy sao? Thế nhưng trong cổ tịch thực sự không có nhiều ghi chép về thông thiên tứ cảnh, hắn chỉ có thể lấy bản thân ra để tham khảo, tốc độ thăng tiến này nhanh hơn. Hắn đến 3 canh giờ, Trương Tam Phong khẽ thở dài, nhìn Tần Bá Tiên đang đứng đằng xa, thản nhiên nói, thiên phú của người này còn hơn ngươi. Thông thiên tứ cảnh, thiên phú của Tần Bá Tiên tuy rằng không tệ, nhưng liệu có thể tiến đến một bước này hay không thì vẫn là một ẩn số. Đạo của ta không cô đơn. Trương Tam Phong cười khẽ, ánh mắt thâm sâu, dường như có một luồng tinh quang lóe lên trong mắt. Tần Bá Tiên phía sau lập tức sững sờ, do dự nói. Sư phụ, ý người là, hắn đã vượt qua bước đó rồi sao? Trương Bá Tiên trong lòng hơi kinh ngạc, vừa nãy hắn đã biết người trong căn lều tre kia chính là Vũ An Hầu lừng danh thiên hạ hiện nay, sự thăng tiến này cũng quá nhanh rồi chứ. Chẳng lẽ hắn không cần lĩnh ngộ thiên địa sao? Tần Bá Tiên ngẩn ngơ, khi gặp Lâm Mang, vẫn còn ở bí cảnh Lâu Lan ở Tây Vực, lúc đó hắn mới vừa bước chân vào thông thiên cảnh, mới có mấy ngày qua vậy. Lâu lắm sau, Tần Bá Tiên mới thở hắt ra một hơi, trong lòng vô cùng thất vọng. Sư phụ, ta đi bế quan đây. Tần Bá Tiên quay người bỏ đi, hơi có chút thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tự nhận thiên phú của mình không tồi, nhưng khi đối mặt với Vũ An Hầu này, hắn lại liên tiếp gặp thất bại. Nhìn thấy Tần Bá Tiên quay người rời đi, Trương Tam Phong lắc đầu cười, không nói thêm lời nào. Gặp một chút thất bại cũng là chuyện tốt. Nếu sau này hắn rời đi thì có Tần Bá Tiên ở đây, võ đàng cũng có thể để lại một truyền thừa. Một lát sau, cửa chính của căn lều tre từ từ mở ra. Lâm Mang mặc một chiếc áo choàng đen bước ra. Khí tức toàn thân thu liễm. Trong mắt dường như có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao đang chuyển động. Trương Tam Phong cảm khái nói. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi còn trẻ như vậy mà đã có thể tiến đến bước này. Lâm Mang cười cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dường như có một sức mạnh của các quy tắc đang chuyển động xung quanh. Lờ mờ, có một cây cầu bắc qua thiên địa hiện ra trước mắt. Không biết tại sao, hắn lại có một sự thôi thúc muốn tách nguyên thần ra khỏi cơ thể, bước lên cây cầu. Lâm Mang thu hồi ánh mắt, điềm nhiên nói, lần này đa tạ Trương chân nhân. Trương Tam Phong lắc đầu nói, ta không làm gì cả. Theo quan điểm của Trương Tam Phong, Lâm mang đến võ đang hẳn là muốn tìm người hộ pháp, nhưng hắn không biết rằng thực ra mục đích thực sự của Lâm mang chẳng qua là đánh lạc hướng mọi người. Bây giờ trong mắt người ngoài, hắn vẫn chỉ ở cảnh giới thần du thiên địa. Cách Trương